Giang hồ trái, món nợ giang hồ. Chương 9, góc truyện audio.com. Chương 9 Tạ Ký là một người thành thật ôn hòa, ngày thường chưa nói đến không hề phản ứng khi thời điểm ai đó tức giận. Chuyện lớn mức nào chỉ cần nói qua đi liền không tính toán nữa, ngay cả cái tên Lục Hành đại kỳ quái hai mặt kia, hắn tình cờ gặp đều có thể chào hỏi một tiếng. Đương nhiên, người ta để ý, không để ý tới hắn, đó là một chuyện khác. Thế nhưng người trước mắt này, hắn chính là không muốn để ý tới. Người tới mặt mày sáng sủa, dáng người cao mất, đúng là Nghiêm gia tiểu công tử Nghiêm Việt. Lúc đầu vừa thấy cũng nghĩ là một thiếu niên cử chỉ nhanh nhẹn, đáng tiếc ý nghĩ xấu đầy mình, Tạ Ký yên lặng oán thầm. Nghiêm Việt vừa thấy Tạ Ký, liền cười hì hì tiếp cận đi lên kéo tay áo hắn. Tạ đại ca, mấy ngày nay ngươi không chịu khổ chứ? Ta đưa ngươi trở về được không? Tạ Ký rũ tay ra quay đầu liền đi. Hắn cho dù không thông minh cũng hiểu được rõ ràng ngày đó Nghiêm Việt lừa hắn. Người này rõ ràng biết Lục Hành Đại là người áo xanh kia, biết rõ việc Lục Hành Đại kiên kỵ cố tình không nói ra, để mình đi Chu Ma Đại hội nói, hại họ Lục bị lăng nhục. Lúc này mới làm cho hắn thẹn quá thành giận đem mình bắt đi, đến bây giờ có nhà không thể quay về. Hiện tại còn chạy đến giả bộ làm người tốt cái gì? Huống chi hắn còn lừa đi ngọc bội trong tay mình, xem hành vi người này, chỉ sợ nói cái gì ngọc bội bị mất cũng không tin được. Người như vậy thật sự không có gì để nói. Về phần hắn như thế nào tìm được đường, như thế nào biết tiếng chuông lên núi là ba nhanh hai chậm, không liên quan tới hắn. Không phải chính tà bất lưỡng lập sao? Để cho hắn cùng họ Lục đánh thành một đoàn đi, dù sao cả hai cũng không phải là thứ tốt gì. Nghiêm Việt thấy hắn phải đi, cất bước một cái liền chắn trước người Tạ Ký. Chẳng lẽ họ Lục khi dễ ngươi? Hắn không thể không mặt mũi như vậy đi. Huống chi còn có, Thạch Hộ Pháp, làm sao có thể tùy ý hắn? Tạ Ký lười cùng hắn nói, đem mình nhốt trên núi này không thể về nhà trồng trọt đã là chuyện rất quá phận. Thế là im lặng không lên tiếng đi vòng qua hắn, tiếp tục bước. Nhưng vào lúc này, vách đá lại truyền đến tiếng chuông rung. Nghiêm Việt vỗ cái trán, ai nha, Lý Thúc cùng Lý Thẩm còn đang ở dưới chân núi ta như thế nào quên mất. Tạ Ký ngẫm lại, nếu như không kéo lên, chỉ sợ đợi lát nữa không ai nấu cơm, vẫn là ăn cơm trọng đại. Không để ý tới Nghiêm tiểu công tử ở một bên ồn ào, trở lại cẩn thận đón vợ chồng Lý Thị lên, lại giành sách gà vịt rau quả, nhanh như chớp chạy đến phòng bếp. Lúc rảnh rỗi đảo quanh bếp lò Tạ Ký bỗng nhiên nhớ tới. Đúng ra đi lên một người sống sờ sờ như vậy, hẳn là Lục giáo chủ cùng Thạch Hộ Pháp đã sớm biết như thế nào vẫn chưa thấy động tĩnh. Cho dù Lục Hành Đại làm biếng, thì vẫn có Thạch Hộ Pháp ở đây, làm sao mặc kệ người này hô to gọi nhỏ, việc này thật hiếm lạ. Bất quá vừa mới nhớ tới thì đã nghe hương thức ăn nấu chín bay tới rồi, ngay tức khắc quên không còn một mảnh. Chuyên tâm đi tìm bát đũa, ăn cơm no Tạ Ký vuốt bụng bước đi thong thả ra khỏi nhà bếp, trong gió đêm hơi lạnh đánh ở một cái vang rồi. Mới vừa đi đến phía trước liền thấy Nghiêm tiểu công tử đứng ở trong viện ngẩn người. Lục Thạch hai người cùng vợ chồng Lý Thị đều là ở tại phòng ốc vững chắc phía sau. Chính sảnh bên này nghe nói nguyên bản là chỗ ma giáo nghị sự. Chỉ là hiện giờ trên vách núi chỉ có mấy người, nên nơi đây cũng vắng vẻ không người. Góc truyện audio.com, Tạ Ký bị bắt đến sau, tất nhiên là không ai để ý, hắn xem xét thấy gian phòng đằng trước sáng sủa đồ sộ, liền sửa chữa một phen, vào ở xương phòng bên phải. Tạ Ký lúc này tâm tình sung sướng, không muốn khẩu thiệt phân tranh, vì thế liền muốn đi chỗ khác tản bộ. Ai ngờ Nghiêm Việt rõ ràng lưng quay về phía hắn, bỗng nhiên lên tiếng. Tạ đại ca dừng bước. Không đợi Tạ Ký nói sau, hắn vội vàng tiến đến, thật sâu vái chào. Là ta không đúng, ta không nên lừa gạt ngươi, ngày đó nện hỏng phòng ốc nhà ngươi nguyên chính là ta. Cũng là ta cố ý cho ngươi ở trên Chu Ma Đại hội nói ra tính danh Lục giáo chủ. Còn liên lụy ngươi mấy ngày này mệt nhọc, Tạ Ký thấy hắn vẻ mặt đứng đắn, mọi chuyện đều nhận ngược lại ngượng ngùng. Ách, kỳ thật cũng không có gì, bất quá sau này đừng như thế nữa. Nghiêm Việt tiếp tục nói, Tạ đại ca nghĩ muốn hồi hương đúng không? Ta học nghệ không tinh, mang ngươi đi không được. Giọng nói dừng lại, ánh mắt không biết nhìn phía nơi nào, rồi nói tiếp. Bất quá đợi mấy ngày nữa tất nhiên có người tới cứu ngươi xuống núi, thỉnh an tâm một chút chớ vội. Nói xong lại là thật sâu vái chào. Tội ngày đó hủy ốc lúc này nhận lỗi qua. Không đợi Tạ Ký nói chuyện, xoay người đề khí, vài cái lên xuống liền biến mất ở vách núi. Tạ Ký vội vàng chạy qua thò đầu xem xét, chỉ là bóng đêm mù mịt, sơn gian sương mù tràn ngập, sớm không thấy tung tích Nghiêm Việt. Tấm tắc tán thưởng hai tiếng, mới xoay người, đã bị Lục giáo chủ vô thanh vô tức đứng phía sau hù cho hoảng sợ. Tạ Ký bĩu môi, cái gì mà giáo tổng đàn, còn không phải mặc cho người đến đi. Lục giáo chủ thản nhiên nói, vậy so với làm cho một tên tiểu quỷ khóc nhè tìm không thấy ca ca vẫn hơn. sau đó phát ra một tiếng cười không rõ ý nghĩa phiêu nhiên đi mất. Tả Ký bị tiếng cười kinh dị kia làm cho tóc gáy dựng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Hương Thân nói người áo xanh kia phát ra vài tiếng cười quái dị mới chạy đi. Sau khi Tả Ký biết Lục Hành Đại chính là người áo xanh, mấy lần nghiền ngẫm bộ dáng Lục giáo chủ cười quái dị nhưng không có kết quả. Lúc này mới hiểu được thì ra không có gì là không có khả năng. Ngày thứ hai sau khi hướng Lý Thúc nghe ngóng, mới biết được thì ra thạch hộ pháp của ma giáo cư nhiên ban đầu là Nghiêm gia nhị đệ tử. Sau khi Lục giáo chủ đem thạch thành bích triệu đến ma giáo, Nghiêm gia tất nhiên đem đồ đệ này trục xuất khỏi gia môn, không hề không đề cập tới người này. Nghiêm Việt từ bé đã cùng hắn thân cận, thạch hộ pháp lên núi, Nghiêm tiểu công tử thường trộm chạy đến tìm sư huynh, nhưng chỉ ở dưới chân núi ma giáo vòng vo hơn nửa tháng cũng không thể vào được. Chỉ có thạch hộ pháp không biết cuối cùng vẫn là giáo chủ ngầm đồng ý cho Lý Thúc đem người dẫn theo đi lên. Nói tới đây, Lý Thúc chậc lưỡi. Khi đó tiểu công tử bất quá 12-13 tuổi, vẫn là đứa nhỏ chưa thoát khỏi tính trẻ con, thấy thạch hộ pháp của chúng ta oa một tiếng nước mắt nước mũi toàn bộ tràn ra, lau hết vào người sư ca hắn. Hiện tại nhìn xem, cư nhiên đã lớn như vậy. Tả Ký tưởng tượng bộ dáng Nghiêm Việt khi đó, tâm bình khí hòa không ít. Bắt đầu ngày đó, thạch hộ pháp liền không thấy tung tích. Người trên núi vốn thư thớt tốt xấu gì Thạch Thành Bích cũng là người hoạt bát, ngày thường phải dựa vào hắn nói chuyện cười đùa, Tả Ký mới không cảm thấy tịch mịch. Góc truyện audio.com, hiện nay chỉ có 4 người, Lý Thúc Lý Thẩm tuổi đều lớn, mỗi ngày làm xong phận sự thì sớm nghỉ ngơi. Lúc này hạ mạt thu sơ, đúng là thời điểm ngày dài, Tả Ký mỗi khi ngủ không được liền chỉ có thể đối với ánh trăng ngoài cửa sổ ngẩn người. Một ngày này cũng là như thế, ban ngày ngủ chưa ngủ nhiều, tới buổi tối tinh thần linh lợi 10 phần. Trước kia ở Tả Gia Trang tuy rằng trong nhà chỉ có hắn cùng đệ đệ hai người thế nhưng ngày mùa hè ra sân đập lúa hóng mát các hương thân cùng nhau nói chuyện thật náo nhiệt. Hiện tại ngay cả người nói chuyện cũng không có, nhàm chán cùng cực Tả Ký liền phi y ngồi dậy mọi nơi tản bộ. Mới đi về phía mặt sau vài bước chợt nghe sân luyện công bên kia ẩn ẩn có động tĩnh truyền đến. Ngày thường Tả Ký luôn gặp Lý Thẩm đem xiêm y, nông sản đến đây phơi nắng, mà giờ đang khuya khoắt bỗng nhiên có động tĩnh, chỉ sợ là mèo rừng chuồn hoang gì gì đó đến đây lục lọi, hay là đến xem kỹ tốt hơn. Tả Ký nín thở bước nhẹ, đến gần mới phát hiện nguyên lai là Lục Hành Đại đang luyện kiếm. Tả Ký âm thầm khư một tiếng, người này cả ngày đều một bộ dáng chơi bời lêu lổng ăn không ngồi rồi. Lúc luyện võ lại chọn lúc đêm rơi xuống đầu, còn giả vờ thanh nhàn. Tuy rằng oán thầm, Tả Ký vẫn như cũ ngừng cước bộ tính toán nhìn xem công phu ma giáo trong truyền thuyết rốt cuộc là cái dạng gì. Nề hà hắn thật sự là rốt đặc cán mai nói không sai, căng mắt xem xét sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy tay áo phiêu phiêu kiếm quang lòe lòe, chiêu thức trong đó nửa điểm cũng nhìn không ra. Bất quá thật là đẹp mắt, hắn nhìn nhìn tự dưng nhớ tới nhiều năm trước. Khi đó phụ mẫu còn tại thế, còn mình vẫn là một tiểu thư sinh, phu tử có ngày giảng Lạc Thần Phú cho bọn hắn nghe. Đọc được đến đoạn phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Thì rung đùi đắc ý, gõ nhịp tán thưởng, hình dung đến sự ảo diệu trong đó. Tả Ký ngay tại học đường dẫn đầu ồn ào. Kia có cái gì tốt, hai ngày trước ta còn đi bãi cỏ lau trộm trứng nhạn, ngốc điều này, người vừa đến gần chỉ biết huyệt huyệt bay loạn, mổ đến mặt ta đầy lông. Nếu mỹ nhân kia cùng vịt hoang kêu cạc cạc giống nhau, theo ta thấy có gì tốt đâu. Sau đó tất nhiên là cười vang, tiên sinh tức giận đến chết khiếp, phạt hắn chép sách chọn một ngày, chép đến thuộc lòng bài văn kia. Lúc này câu này nhất nhất lại hiện ra, ở trước mắt hắn nhiễu đến nỗi hắn thấp thỏm khí táo. Tả Ký ninh lông mi ngây người một hồi, bỗng nhiên sực nhớ mỗi khi có đao quang kiếm ảnh hắn sẽ xui xẻo bị thương. Trong lòng thầm kêu không ổn, xoay người lại muốn chuồn đi. Chỉ bất quá là vừa nhấc chân công phu chợt nghe được tiếng gió xé đến, một thanh kiếm. Bá, một tiếng sát qua tai hắn, cắt mất vài sợi tóc đen. Phía sau truyền đến âm thanh Lục Hành Đại chậm gì gì rung động. Bọn đạo trích phương nào, đêm hôm dò xét giáo ta. Chấm, còn có thể có ai? Một núi có 4 người, hoang vu đến nỗi ngay cả con lang cũng không thèm đến, còn có thể có ai? Tả Ký vuốt hai má, trong lòng âm thầm mắng, cố làm ra vẻ. Gian trá tiểu nhân, dù sao chúng cũng đã trúng, hắn ngược lại không sợ xoay người lại tìm cái bàn cái ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên nhìn phía Lục giáo chủ. Họ Lục, thời điểm nào ngươi sẽ để cho ta về nhà? Cách chương.